Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 98, vô tình gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, ở đây liền giao cho các ngươi, ta rời đi trước. Sunoko Machida nhìn xem ba người đều học chung một trường đồng học sau đó, cũng lộ ra một nụ cười, sau đó rời đi ở đây, đem ở đây để lại cho Yuto, Kasumi Gaoka Utaha cùng Sawamura Eriri ba người. Tại Sunoko Machida rời đi về sau, phòng họp trở nên yên tĩnh trở lại, ba người ai cũng không nói thêm gì, dù sao, không biết nên nói cái gì cho phải. Bầu không khí lộ ra rất là lúng túng. Cái kia, mặc dù ta và ngươi hợp tác bất quá, ngươi có thể hay không đừng đem chuyện này cho nói ra à, đương nhiên, ngươi cũng là. Cái này sao, để ta suy nghĩ thử xem. Kasumi Gaoka Utaha mặt đầy ngoạn vi cười nói. Nàng đột nhiên rất muốn trêu cợt cái này lông vàng. Tất nhiên là có thể. Yuto gật đầu đáp ứng, dù sao đối với hắn tới nói, chuyện này cũng không có cái gì đặc biệt, hắn cũng không phải là người nhiều chuyện. Cảm tạ, còn có ngươi, ngươi nhanh lên cho ta đáp ứng, biết không? Sawamura nhìn xem không để ý tới mình Utaha, cả người đều nóng nảy, đều suýt chút nữa cấp bách khóc. Muốn ta giữ bí mật cũng có thể, chỉ là vai của ta bây giờ có chút mỏi, cần người giúp xoa bóp. Xoa xoa bả vai Kasumi Gaoka Utaha lười biếng nói. Ngươi, ngươi cái này đê tiện nữ nhân mập. Eriri nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha. N, ngươi vừa mới nói gì sao? Kasumi Gaoka Utaha lườm nàng một cách ngữ khí uy hiếp nói. Không, không có gì, Eriri vội vàng lắc đầu nói. Vậy còn không mau làm việc. Vâng, nhìn xem Eriri nén nước mắt cho Kasumi Gaoka Utaha đấm bóp vai, Yuto cảm giác nàng giống như biến thành một cái nữ nhân xấu, hai người này quả nhiên là một đôi oan gia a, hắn đột nhiên có chút muốn thử. Tốt, ngươi đã có thành ý như vậy, liền bỏ qua cho ngươi a, ta cũng không phải ác nhân. Khoảng mấy phút sau đó, Kasumi Gaoka Utaha mới hài lòng bỏ qua cho Eriri. Quá tốt rồi, Eriri nghe vậy hai mắt liền sáng lên, vui vẻ gật đầu nói. Xem như là cố gắng không uổng phí cuối cùng cũng bịt miệng được cái này nữ nhân xấu. Tốt, bây giờ thương lượng một chút liên quan tới tranh minh họa sự tình a. Kasumi Gaoka Utaha đối với Eriri nói, N, tại cùng Eriri thương lượng xong liên quan tới tranh minh họa sự tình sau đó, Yuto cùng Utaha cũng cáo biệt đối phương, cùng Sonoko Machida rời đi Shizunagawa kho sách. Hô, cuối cùng cũng chịu rời đi. Eriri thở phào một tiếng, biểu thị mình áp lực rất lớn. Bất quá còn tốt, đối với mình xem như trạch nữ thân phận có thể không cần bại lộ chuyện này, Eriri biểu thị chính mình vẫn là rất vui vẻ. Cùng Sonoko Machida rời khỏi kho sách cũng đã giữa trưa, ba người tìm một cái không tệ nhà hàng đi vào. Hôm nay Sonoko tỷ tỷ cũng thật hào phóng a, lại dẫn chúng ta đến nhà hàng cao cấp ăn cơm. Kasumi Gaoka Utaha vừa cười vừa nói. Lần sau cũng không cần như vậy nữa a, tìm một chỗ tiện nghi một chút là được rồi. Yuto lắc đầu nói, hắn cũng không phải loại kia quá mức xa xỉ người. Nếu để cho người biết chuyện biết hắn đang nghĩ gì, nhất định sẽ hung hăng khinh bỉ Yuto một phen. Ngoại trừ đồ ăn vặt ra, mỗi một loại rau xanh cùng thịt Yuto ăn mỗi ngày đều là cực phẩm, thịt càng là nguy hiểm trùng thịt, ở thế giới này là có tiền cũng không thể mua được. Còn dám nói là không xa xỉ, người không xa xỉ còn ai xa xỉ. Yên tâm đi, phải biết lần này thế nhưng là kho sách có cho ta một bút không nhỏ tiền thưởng, cho nên ta mới quyết định tới ăn món ăn cao cấp. Sonoko Machida vừa cười vừa nói, nếu không, để cho nàng một cái người làm công đi hoa một khoản tiền lớn như vậy, nàng thế nhưng là không nỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nghe được ở đây sau đó, Yuto cùng Utaha cũng không khách khí, liền điểm mấy đạo món ăn. Phải nói không hổ là nhà hàng cao cấp sao, đồ ăn quả thực là mỹ vị. Ăn xong sau đó, Sonoko Machida liền rời đi, Yuto cùng Kasumi Gaoka Utaha cũng gọi xe taxi trở về nhà mình. Mụ mụ, bỗng nhiên, một đạo âm thanh tại Yuto phía sau vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc trắng tiểu la lị đang mỉm cười nhìn xem hắn. Tiểu Rách, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Yuto nghi hoặc nói, Rách không phải cùng Isdet hỗn một chỗ sao, làm sao lại ở chỗ này xuất hiện a? Có chút nhàm chán, cho nên đi ra ngoài đi dạo. Rách nói, đã ăn cơm chưa sao tiểu Rách? Yuto vuốt nhẹ Rách mái tóc ngắn màu trắng cười hỏi thăm. Vẫn chưa, Rách lúng túng nói, do nàng mãi mê đi khắp nơi đi dạo cho nên cũng quên mất ăn cơm chưa. Mặc dù nói anh Linh không ăn cơm cũng không có vấn đề, dù sao bọn hắn nguồn cung cấp ma lực là từ Yuto bên này, chỉ cần không dốc hết sức chiến đấu hay dùng bảo cụ thì không có vấn đề gì. Như vậy muốn cùng ta đi ăn cơm chưa sao? Yuto cười nói, mặc dù hắn đã ăn trưa, bất quá ăn thêm mấy phần cũng không có vấn đề, đây cũng là cơ hội tốt cùng tiểu Rách ở chung. N, cùng đi à, mụ mụ, Jack vui vẻ cười nói. Sau đó Yuto nắm lấy tiểu Jack nhỏ bé cánh tay đi tìm một cái tiệm mì đi vào. Lão bản, hai bát hào hoa mì sợi thịt heo, nhiều hơn hai mảnh thịt. Cùng Jack ngồi xuống, Yuto liền hướng về phía lão bản hô lớn, lập tức tìm một cái bên trên vị trí ngồi xuống. Được rồi, lập tức tới, lão bản lớn tiếng đáp lại. Tiểu Jack ăn chưa xong người có muốn đi nơi nào chơi sao, ta sẽ dẫn ngươi đi, hôm nay cứ thỏa thích vui chơi a, Yuto nhìn Jack cưng chiều nói. N, mụ mụ, chúng ta muốn đi phòng trò chơi. Jack nghe vậy liền hai mắt sáng lên, vui vẻ đáp. Phòng trò chơi đúng không, sau khi ăn no chúng ta sẽ đi. Yuto gật đầu, mụ mụ là tuyệt nhất, Jack vui vẻ hô lên. Xung quanh những người khác thấy vậy đều quăng tới đầy thiện ý ánh mắt, tại bọn hắn trong mắt Yuto cùng tiểu Jack là một đôi huynh muội quan hệ tốt đẹp, vần phần tiểu Jack xưng hô Yuto là mụ mụ bị mọi người trực tiếp không nhìn. Dù sao một cái học sinh cấp 3 cùng một cái học sinh tiểu học là không thể nào là cha con hương chi mẹ con đâu. Ngay lúc này, liền thấy một chiếc Aston Martin xuất hiện ở tiệm mì trước mặt, chính là Shizukawai mến yêu xe thể thao, lập tức hai cái đại mỹ nữ đi xuống. Chính là chỗ này, Shizukawai nhìn xem quen thuộc cửa hàng lập tức liền nở nụ cười. Nhìn xem hoàn toàn như trước đây tiệm mì, cho dù là Yukinoshita Haruno cũng cảm thấy sâu đậm thở dài một hơi. Thật là, Shizuka, chan, ta quả nhiên không thể đối với người có chỗ chờ mong a, liền biết người cái gọi là mỹ vị nhất định là mì sợi. Haruno một bộ chịu không được người bộ dáng. Làm sao rồi, xem thường mì sợi thế nào? Ta cho ngươi biết, mì sợi tuyệt đối là thế giới này thứ ăn ngon nhất, tuyệt đối không có người có thể cự tuyệt tiệm mì dụ hoặc. Shizukawai không khỏi tranh luận đạo, ta cũng không có nói mì sợi không thể ăn, chỉ là chửi bậy ngươi thôi. Haruno cười nói, cách trương.